Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Cổ nhân nói: Trường Thanh trồng cây, muội muội hóng mát, thu thập xong hành trang về sau, Trần Trường Thanh lại cùng Trần Tử Nghênh bàn giao một tiếng. Nói mình nhất định phải tại tiên môn mở rộng trước đó đem Chư Cát Dưỡng Thiên tiền bối an bài nhiệm vụ cho hoàn thành. Không nghĩ tới, Trần Tử Nghênh phản ứng lại dị thường nhiệt liệt. Ca, ta cũng muốn đi. Trần Trường Thanh, ngươi không phải muốn lưu tại học phủ tu luyện sao? Trần Tử Nghênh, mặc kệ, ta không quản. Trước đó Gia Cát tiền bối nói, muốn để chúng ta cùng đi. Ngươi đi một mình mà nói, cũng không chừng sẽ có hung hiểm gì. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Chẳng lẽ cái này chính là một mực chờ không đến Gia Cát tiền bối nguyên nhân vị trí? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay Gia Cát tiền bối đã từng tới học phủ. Trần Tử Nghênh, ta cũng nghe nói, bất quá ta không có gặp hắn. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ đối Trần Tử Nghênh nói ra. Ta cảm thấy chúng ta cũng không tất yếu quá độ giải thích Gia Cát tiền bối ý tứ. Đi tới đi lui Thiên Dương Mật Vân, hơn nữa tìm kiếm thời gian, 5 ngày chỉ sợ là không đủ dùng. Trần Tử Nghênh khổ hề hề nói ra, nói hồi lâu, ngươi chính là không muốn mang ta đi chứ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn thấp giọng cười cười. Nghênh nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, phải học được tự mình giải quyết vấn đề. Nếu ngươi chưa mai trước đó nghĩ đến biện pháp xin phép nghỉ từ học phủ đi ra, ta liền dẫn ngươi đi a. Không nên gạt ta a. Ta sẽ tự mình đi học phủ hỏi rõ ràng. Ca, ngươi khó xử một cái tiểu nữ hài có ý tứ sao? Trần Trường Thanh, đây là ca ca đưa cho ngươi khảo nghiệm. Sợ sao? Trần Tử Nghênh, hừ, ta liền phải hoàn thành cho ngươi xem một chút. Trần Trường Thanh, tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức. Cùng Trần Trường Thanh tạm biệt về sau, Trần Tử Nghênh con ngươi đảo một vòng, sau đó đi ra khỏi phòng. Trần Tử Nghênh đi phụ trách thống kê học sinh xin nghỉ phép học phủ bộ hậu cần. Học phủ các học viên nếu muốn xin phép nghỉ đều cần phải ở chỗ này đăng ký xin. Nói như vậy, học viên chỉ cần cùng tháng ngày nghỉ dư giả mà nói, học phủ bên này đạo sư đều sẽ cho bọn hắn cho đi. Nhưng bây giờ vấn đề là, Trần Tử Nghênh tháng này ngày nghỉ đã dùng hết rồi. Trần Tử Nghênh đi tới hậu cần khu, thấy được cái kia phụ trách học viên ngày nghỉ an bài đạo sư tại trước bàn ngủ gà ngủ gật. Nàng nhỏ giọng đi lên trước. Thạch lão sư, Thạch lão sư, Thạch lão sư bỗng nhiên tỉnh lại. Ân, Trần Tử Nghênh, có chuyện gì sao? Thạch lão sư, ta muốn hỏi một chút ngài, có cái gì tình huống có thể cho học viên xin nghỉ dài hạn? Trần Tử Nghênh ngượng ngùng mở miệng nói ra. Thạch lão sư duỗi cái lưng mệt mỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại khái cần thời gian bao lâu? Trần Tử Nghênh gãi gãi cái đầu nhỏ, ta cũng không biết, nhưng thật ra là ta cùng ca ca ta có việc phải đi xa nhà một chuyến, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể trở về. Thạch lão sư nghiêm túc mà nhìn xem Trần Tử Nghênh, hai tay ôm ở trước ngực. Ngươi dạng này, ta rất khó xử lý. Trước đó học phủ giống như cũng không có tiền lệ như vậy. Trần Tử Nghênh, Thạch lão sư, liền không thể dàn xếp một lần nha. Thạch lão sư lắc đầu bất đắc dĩ. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Xem ra một lần này lại muốn cho ca ca một người đi. Không nghĩ tới ngay tại lúc này, một cái lão nhân tóc trắng từ bên ngoài đi vào, chính là học phủ phủ tông Trần Nhất Thiên. Ân, Trần Tử Nghênh, muộn như vậy tới nơi này có chuyện gì? Trần Nhất Thiên nhìn thấy Trần Tử Nghênh cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch tiền bối trước lúc rời đi đã từng cùng Trần Nhất Thiên đề cập qua Trần Tử Nghênh. Bạch tiền bối cùng Trần Nhất Thiên vốn chính là hảo hữu chí giao. Bạch tiền bối trước đó nhận Trần Trường Thanh tình, Tiếp theo Bạch Tiền Bối muốn độ kiếp, Trần Trường Thanh lại chủ động đưa ra cùng đi hộ pháp. Hai người quan hệ không tệ. Bạch Tiền Bối lại biết rõ Trần Trường Thanh đặc biệt quan tâm muội muội, cho nên trước khi rời đi đã từng vụng trộm truyền âm cùng Trần Nhất Thiên nói qua. Ở học phủ bên trong làm hết sức chiếu cố một chút Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh khéo léo đối Trần Nhất Thiên hơi hơi cúi đầu. Phủ tông gia gia tốt. Trần Nhất Thiên mỉm cười, sau đó nhìn Thạch lão sư một cái. Thạch lão sư, Trần Tử Nghênh tới là có chuyện gì không? Thạch lão sư như nói thật, Trần Tử Nghênh vừa rồi nói với ta, nàng có chuyện quan trọng muốn cùng ca ca ra một chuyến đi xa, dự định mời một đoạn thời gian giả. Trần Nhất Thiên nhìn về phía Trần Tử Nghênh, chuyện rất trọng yếu. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Ân, có thể cùng ca ca cùng một chỗ làm sự tình, đều là chuyện trọng yếu. Trần Nhất Thiên gật đầu một cái. Cái kia Thạch lão sư, ngươi liền giúp Trần Tử Nghênh an bài một chút a. Đối Trần Nhất Thiên mà nói, đó cũng không phải cái đại sự gì. Phê chuẩn một người học viên ngày nghỉ, đối với hắn mà nói chính là một câu nói sự tình. Nếu lão bằng hữu của hắn để cho hắn chiếu cố một lần Trần Tử Nghênh, vậy hắn coi như là làm thuận nước dong thuyền. Thạch lão sư nghe xong Trần Nhất Thiên mà nói, cũng là sững sờ, cái này không hợp quy củ. Trần Nhất Thiên, quy củ là ai định? Thạch lão sư, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ân. Trong chốc lát, Thạch lão sư liền giúp Trần Tử Nghênh sắp xếp xong xuôi một cái. Kéo dài ngày nghỉ, Trần Tử Nghênh nhìn về phía Trần Nhất Thiên. Phủ tông gia gia, tạ ơn ngài, bất quá ta còn có thể mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Trần Nhất Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên có thể, ngươi nói. Trần Tử Nghênh nói ra. Phủ tông gia gia, ca ca ta vốn dĩ nói không thể để cho ta đi theo đi. Hắn lo lắng ta xin mời không được, lo lắng ta lừa hắn, trưa mai hắn sẽ đến tiếp ta. Phủ tông gia gia ngươi có thể hay không đi giúp ta đi nói một tiếng, chứng minh ta không lừa hắn. Trần Nhất Thiên cười cười, không có vấn đề, trưa ngày mai ta ở học phủ cửa ra vào chờ ngươi. Trần Tử Nghênh lại hơi hơi cúi đầu. Tạ ơn phủ tông gia gia. Làm xong, ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Trường Thanh mang theo Nghi hoặc hướng về học phủ cửa ra vào một bên kia đi đến. Bởi vì vừa rồi Trần Tử Nghênh nói với hắn, học phủ một bên kia phê chuẩn ngày nghỉ của nàng. Điều này sao có thể? Theo lý thuyết học phủ là không thể nào để học viên vô cớ xin phép nghỉ lâu như vậy. Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Vốn dĩ nghĩ đến lần này có thể không cần mang Nghênh Nhi ra Thiên Dương Mật Vân mạo hiểm. Không nghĩ tới, được rồi, làm ca ca liền muốn nói được thì làm được. Trần Trường Thanh đi nhanh đến học phủ cửa ra vào. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Trần Tử Nghênh, nhìn lần thứ hai liền thấy học phủ phủ tông Trần Nhất Thiên. Tình huống như thế nào? Thế nào còn để phủ tông tự mình mang nàng đi ra? Nên không phải là vì muốn cùng mình đi Thiên Dương Mật Vân. Nghênh Nhi đưa ra rời đi học phủ a. Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Trường Thanh, nhón chân lên giơ lên tay. Ca ca. Trần Trường Thanh bước nhanh tới, hắn đầu tiên là sờ lên đầu của muội muội, sau đó đối Trần Nhất Thiên gật đầu thăm hỏi. Vãn bối gặp qua Trần Phủ Tông. Trần Phủ Tông, ngài tự mình tới, không phải là Nghênh Nhi nàng đã làm sai điều gì à? Nghênh Nhi tuổi còn nhỏ, có cái gì làm không đúng? Đều là ta người ca ca này không đúng. Ca, ngươi đừng như vậy, ta không làm sai chuyện. Trần Tử Nghênh lôi kéo Trần Trường Thanh ống tay áo cắt ngang hắn. Trần Nhất Thiên ở một bên khẽ mỉm cười nói, lão Bạch nói ngươi đối muội muội bảo vệ rất nhiều. Quả là thế. Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng. Cái kia là như vậy, Trần Tử Nghênh nói muốn xin một cái nghỉ dài hạn, nói muốn đi theo ngươi làm rất trọng yếu sự tình, ta đã phê chuẩn. Trần Nhất Thiên nói ra. Trần Trường Thanh sững sờ. Phủ Tông làm sao sẽ đáp ứng dạng này thỉnh cầu? Đã các người huynh muội có việc, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá các người huynh muội tu vi không cao, bên ngoài mạo hiểm lịch luyện cần mọi chuyện cẩn thận. Trần Trường Thanh đối Trần Nhất Thiên ôm quyền thở dài, làm phiền tiền bối quan tâm. Không cần phải khách khí, lão Bạch trước đó để cho ta chiếu cố các ngươi huynh muội. Việc này bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, chờ một chút, chẳng lẽ cái này Trần Phủ Tông chính là xem ở Bạch tiền bối mặt mũi mới để cho nghênh nhi xin thời gian dài như vậy nghỉ ngơi? Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh hai huynh muội cùng Trần Nhất Thiên tạm biệt. Từ học phủ cửa ra vào rời đi, Trần Tử Nghênh kiêu ngạo mà nói ra, ca ca ta có phải hay không rất lợi hại, thế mà thực xin được nghỉ dài hạn. Trần Trường Thanh có chút im lặng, cổ nhân có nói, vạn sự có nhân tất có quả. Cổ nhân lại nói, tiền nhân trồng cây người sau hưởng bóng mát. Cổ nhân còn nói, mình rời gạch đập mình. Ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Tử Nghênh lắc lắc Trần Tử Nghênh tay. Trần Trường Thanh cười nói, không có, ta chỉ là đang nghĩ, vì sao ta sẽ có cái tốt như vậy muội muội? Muội muội của ta thật là quá tuyệt vời, lại có một tốt như vậy ca ca. Hắc hắc hắc, vậy ca ca chúng ta đi như thế nào? Trần Tử Nghênh hỏi. Có một dạng đồ tốt ngươi chưa thử qua, đợi lát nữa liền để ngươi thử xem. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Nghênh gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, là vật gì tốt? Trần Trường Thanh cười thần bí. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Chờ hai người rời đi Dương Thành về sau, Trần Trường Thanh liền tìm một địa phương không người gọi ra Bát Diện Linh Lung Tháp. Nghênh nhi, người trước đem người những cái kia không gian pháp bảo giao cho ta. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Nghênh, ân, vì sao? Trần Trường Thanh, bởi vì không gian pháp bảo cùng Lăng Ngọc có xung đột, ta hơi làm một chút cấm chế, ngăn cách loại này xung đột đưa tới chấn động. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, ngoan ngoãn đem cẩm nang cùng bao cổ tay đều giao ra. Sau đó hai huynh muội mới cùng một chỗ tiến nhập Bát Diện Linh Lung Tháp. Trần Tử Nghênh vẻ mặt kích động đi về phía Lăng Ngọc. Đây chính là ca ca ngươi nói đồ tốt. Ân, kia liền là Lăng Ngọc. Có thể thông qua Lăng Ngọc khống chế Bát Diện Linh Lung Tháp tiến vào hư không độn hành. Đồng thời cũng có thể thông qua Lăng Ngọc chú ý đến biến hóa ở bên ngoài. Ta nghĩ bay đi nơi nào? Liền bay đi nơi nào? Trần Tử Nghênh hỏi Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Bất quá lần này để ta tới khống chế. Lần trước Trần Trường Thanh theo Bạch tiền bối từng tới Thiên Dương Mật Vân. Ngay lúc đó hành động quỹ tích Trần Trường Thanh có nhớ kỹ. Những địa phương này đã đi qua Trần Trường Thanh cũng không cần lãng phí thời gian lại đi. Đồng thời Trần Trường Thanh còn làm qua một chút phân tích. Là một cái động phủ tu luyện, nhất là cái thiên tiên tu luyện động phủ, nhất định là cái linh khí nồng nặc địa phương. Hắn tại trên địa đồ liên tiếp vẽ 10 cái vòng, những địa phương này đều cần nguyên một đám địa phương tìm đi qua. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái nói ra, Nghênh nhi, dọc theo con đường này ngươi cũng có thể dành thời gian tu luyện. Dù sao cũng không có chuyện gì khác. Chờ ta tìm tới Thái Quốc sư động phủ ta sẽ gọi ngươi. Trần Tử Nghênh vẻ mặt ghét bỏ. A, lại tu luyện sao? Trần Trường Thanh gật đầu. Không phải chính là ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh, tu vi là củng cố. Cái này chẳng lẽ không được sao? Trần Tử Nghênh ủy khuất lên tiếng. A, thế là hai huynh muội liền triển khai trận này. Đã dài răng rặc lại tẻ nhạt, thăm dò hành trình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN